Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, sóng vai nhảy múa các ninja. Bàn về thể thuật, hiện tại giới ninja mạnh nhất tự nhiên là Hoành Không Xuất Thế Bát Môn Độn Giáp. Loại này trước mắt còn bị Konoha nghiêm mật phong tỏa thể thuật. Có thể làm cho một cái không chút nào thu hút trung niên hạ nhẫn bộc phát ra giết chết 4 tên. Thành danh đã lâu tinh anh ninja thực lực. Có người cũng không thừa nhận thuật này là nhìn như tư chất bình thường Maito mang sáng tạo. Nói đây là Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama khi còn sống khai sáng. Độ khó tại cấp S trở lên thể thuật. Đối với cái này, Tobirama nhị ra biểu thị. Ha ha, cái gì thuật đều TM là ta sáng tạo tốt đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Loại thuyết pháp này căn bản là không có cách thành lập. Chỉ nói một điểm, nếu như bát môn độn giáp thật là Senju Tobirama khai sáng. Đã biết, mở ra tử môn, song thành chân chính bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin về sau. Ninja thân thể không thể thừa nhận to lớn như vậy chakra tăng phúc. Cuối cùng sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ cho tới tử vong. Mà uế thổ chuyển sinh mà đến người chết thân thể trừ phi đụng phải lục đạo chi lực tăng thêm âm. Dương độn công kích, nếu không liền là bất tử bất diệt tồn tại. Như vậy, nếu như Tobirama thật là khai sáng bát môn độn giáp người. Uế thổ chuyển sinh trở lại thế gian hắn. Vì sao một lần chưa bao giờ dùng qua bát môn độn giáp đâu? Ngược lại là phi lôi thần, thủy độn, lẫn nhau thừa cho nổ phù chi thuật một cái tiếp một cái càng không ngừng dùng. Hắn nếu quả như thật có thể mở ra bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin. Tại một cái khác đầu thời gian online mười mấy năm sau. Còn biết bị Madara dùng chakra hắc bổng đè xuống đất ma sát tiên thi cho hả giận sao? Hắn đã sớm mở ra tử môn đem Madara ngày lên trời được không? Hắn đã sớm một quyền một cái cuống rốn hắc Zetsu. Một cước một cái tổ nãi nãi. Cái kia Hokage đại kết cục cũng liền không có tiểu hoàng mau cùng hai cây cột chuyện gì. Cũng không có gai chuyện gì. Chúng ta không thể bởi vì Tobirama nhị ra là một cái sáng tạo cái mới tính nhân tài. Liền đem cái gì nhẫn thuật thể thuật đều mang theo tên của hắn. Xác, phòng, dụ, cùng, thuật, hài. Còn có thể để chakra chi tổ Kaguya trong nháy mắt che đậy thuật đâu. Các ngươi tại sao không nói đây cũng là Tobirama sáng tạo thuật đâu? Senju Tobirama mặc dù là cái đại lão, nhưng cũng không có châu ích đến trời không sinh Tobirama. Vạn cổ như đêm dài tình trạng, như vậy cũng tốt so với chúng ta không thể bởi vì Lỗ Tấn tiên sinh khi còn sống nói qua rất nhiều. Danh ngôn, liền đem tất cả lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói. Đều gắn ở tên của hắn hạ. Tốt a, kéo xong bát môn độn giáp. Nói về vừa mới chủ đề. Đã từng giới ninja công nhận mạnh nhất thể thuật. Hiện tại khuất tại bát môn độn giáp phía dưới vị thứ hai. Chính là làng mây trăng đêm nhất tộc khai phát ra dùng lôi thuộc tính chakra rèn luyện tự thân nhục. Thể nhẫn thể thuật. Quanh năm suốt tháng nhẫn thụ lấy dòng điện kích thích bắp thịt thống khổ. Để nắm giữ loại này nhẫn thể thuật ninja làng mây nhóm không chỉ có lực lượng của thân thể cùng tốc. Độ đều cường tại bình thường ninja. Đệ tam right kick chính là lợi dụng lôi điện lực lượng. Đem thân thể của mình rèn luyện đến có thể vật lộn vĩ thú tình trạng. Tại khi còn sống có mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn danh hào. Dưới mắt, thực lực mặc dù còn không đạt được đệ tam right kick tình trạng. Nhưng cũng từng đối đầu Uchiha Obito làng mây AB tổ hợp. Tại đối mặt lục đạo tiên nhân lúc. Vậy mà tại chiến đấu ban sơ mấy giây chiếm cứ một chút ưu thế. Đệ tứ right kick ngài đã không còn dùng cánh tay trái của mình công kích. Bởi vì, hắn cánh tay trái khuỷu tay trở xuống. Vậy mà vặn vẹo biến tạo thành một đoàn sắt vụn. Nguyên lai đây là hắn tại hơn một năm trước kia. Huynh đệ hai người bị thua tại Obito thủ hạ. Tuân thủ ước định chặt đứt mình cánh tay trái về sau. Tăng thêm sắt thép tay chân giả. Dùng chân quý chakra kim loại chế tạo thiết tí. Tại đụng vào hai cái cầu đạo ngọc trong nháy mắt liền phế bỏ. Lúc này ngài trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng. Loại này quỷ dị nhẫn cụ, hắn chưa hề tại bất luận cái gì thư tịch mật quyển bên trong nhìn thấy qua. Nhưng hắn vẫn như cũ quơ cánh tay phải, đánh về phía trước mắt tên địch nhân này. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón áp út ngưng tụ đại lượng lôi thuộc tính chakra. Đâm về phía lục đạo tiên nhân cái ót chỗ, mà lục đạo tiên nhân ngay phía trước. Mấy cái dao găm sắc bén mang theo điện quang không ngừng từ Killer Bee thân thể từng cái bộ vị góc. Độ xảo trá mà đâm về thân thể của hắn. Dao găm từng đao tại lục đạo tiên nhân màu trắng áo khoác bên trên lưu lại vết đao. Killer Bee kính dâm dưới trong hai mắt nhưng không có mỉm cười. Bởi vì, từ hắn thị giác bên trong có thể nhìn thấy. Đao của mình mặc dù rạch ra đối phương quần áo. Nhưng không có tại trên thân thể của hắn lưu lại dù là một đạo vết thương. Đối phương tái nhợt làn da tựa hồ có được sinh hoạt tại lôi quốc cao nguyên bên trên tê giác còn. Mạnh hơn tính bền dẻo. Lục đạo tiên nhân sau lưng. Ngải hai ngón mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào sau ót của hắn chỗ. Dĩ vãng AB tổ hợp gặp phải địch nhân. Nếu như bị ngải địa ngục đột thứ Jigoku Zuki công kích đến thân thể. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Trong thôn cái khác đồng bạn cũng không cần ý đồ thu thập thi thể của địch nhân. Bởi vì dùng thìa vớt chỉ sợ cũng vớt không hoàn chỉnh. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki là cùng ngươi gây sao? Đây cũng không phải là Hyuga nhà điểm huyệt được không? Chỉ là phá hư địch nhân chakra kinh mạch hoặc là tiến một bước phá hư địch nhân nội tạng. Cái này chỉ pháp trực tiếp liền đem người chiết xuất tốt a. Nhưng là, như là không có chút nào phòng bị lục đạo tiên nhân. Tại bị ngải dùng, địa ngục đột thứ Jigoku Zuki hai bản sâu tay, đánh tới phải nói là nhân thể. Yếu ớt nhất mà chí mạng yếu hại chỗ cái ót lúc. Liền như là bị người nhẹ nhàng gầy một cái ót. Đầu chỉ là hơi nghiêng về phía trước dưới. Vừa vặn đánh tới thân thể của hắn phía trước Killer Bee. Lục đạo tiên nhân cả cái động tác 10 phần tự nhiên. Thật giống như cơ động xe trên đường thấy được chạy nhanh hướng mình đang tại rừng nhanh phổ thông. Lão đầu, nước chảy mây trôi ngã xuống giữa lộ. Nhưng mà hắn nhìn như rất nhỏ động tác. Thật là tại mấy mili giây ở giữa hoàn thành. Ở đây Konoha đám người. Chỉ có được động thái thị giác Uchiha nhất tộc mấy người mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn. Đông. Lục đạo tiên nhân đầu đâm vào Killer Bee trước ngực, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng mà cái này nhìn như gãi ngứa ngứa đầu chùy. Hậu quả lại là, Killer Bee to con thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trước ngực của hắn mắt trần có thể thấy hướng hạ lõm ra một khối lớn. Quẹ, mang theo lá phổi khối vụn máu tươi như là thả áp từ Killer Bee trong miệng tuôn ra. Từ mộc nhân tay mắt lanh lẹ muốn tiếp được Killer Bee. Lại bị Sunet kéo lại. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn xem vị này danh dương giới ninja nữ ninja. Sunet sắc mặt nghiêm túc xông nàng lắc đầu. Người sẽ bị hắn đâm chết. Jiraiya đoán chắc Killer Bee điểm rơi. Một đoàn màu trắng loạn phát hóa thành một đầu sư tử dáng vẻ tiếp nhận hắn. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt xé đứt vô số mái tóc dài màu trắng. Jiraiya trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng mà càng đau chính là hắn tâm. Ai ra, lần này xuống dưới, Mayobokuzan tóc trắng tiên nhân sợ là muốn tiến hóa vì Mayobokuzan địa trung hải tiên nhân rồi. Lục đạo tiên nhân nhìn cũng chưa từng nhìn bị hắn một đầu đụng bay Killer Bee. Mà phía sau hắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngải trong nháy mắt liền ý thức được địch nhân kinh khủng. Thân thể cực nhanh hướng phía sau rút lui lấy. Hiện tại biết đạo sợ hãi. Hừ, mẫu thân của ta cũng không đánh qua đầu của ta. Nương theo lấy Hagoromo rãnh điểm tràn đầy phàn nàn. Mấy cái cầu đạo ngọc nhanh chóng hướng phía ngải đánh tới. Ngải luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. À, đương nhiên lúc này mời không nhìn Namikaze Minato. Tại cầu đạo ngọc trước mặt thật sự là quá chậm. Hắn trơ mắt nhìn mấy cái đen nhánh hình cầu hướng phía mình đánh tới. Trực giác nói cho hắn biết. Bị cái này mấy cái hắc cầu đánh tới. Sẽ chết. Ngay tại ngày sắp mất mạng tại lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc phía dưới lúc. Ngay trước người mặt đất bỗng nhiên dâng lên mỗi thân cây cối. Cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trổ nhánh giãn ra thành một tà vẹt. Tường, đông, đông, cầu đạo ngọc va chạm tường gỗ phát ra trầm muộn thanh âm. Mặc dù cuối cùng vẫn xuyên tường mà qua, nhưng mà một bóng người đã mượn cái này không đến một giây. Ngay cả chạy mang thuấn thân thuật đi tới ngài bên cạnh. Ngài nhìn xem đơn tay vịn mình bả vai đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Một giây sau, cầu đạo ngọc đã đánh tới hai người vị trí, mà hai người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Về tới Konoha đám người vị trí, Hagoromo ánh mắt bất thiện nhìn xem chắp tay trước ngực kết ấn Hashirama. Trầm giọng nói ra, Asura, ngươi, lúc này Senju Hashirama, mang trên mặt tiên nhân hóa mặt văn, không còn có thiên nhiên ngốc thần sắc. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn lục đạo tiên nhân, mặt không biểu tình, nhưng lại không giận tự uy. Dù là ngài là đã từng lục đạo tiên nhân, Hokage đời thứ ba, là chết tại trong tay của ngươi a. Thật có lỗi, ta đã từng lập xuống từng thề nói. Gan dám làm tổn thương Konoha cái thôn này người. Chẳng cần biết hắn là ai, đều địch nhân là của ta. Hashirama. Để Tam Nhận yên lặng đứng ở sau lưng hắn, Sunet thân thể lần nữa trở nên hơi mờ hóa. Mười mấy đầu tiểu hào con sen từ trong thân thể của nàng tách ra. Leo lên Konoha đám người, còn có làng mây mấy người. Jiraiya chắp tay trước ngực. Mayo Bokujan Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân phân lập tại bờ vai của hắn hai bên. Trên mặt hắn làn da dần dần hở ra từng khỏa u cục. Hai đạo hồng sắc mặt văn dần dần mở rộng. Orochimaru cúi đầu xuống, đem trong lòng bàn tay cái viên kia bị hun đen Konoha hộ ngạch nhẹ nhàng thắt ở trán của mình ở giữa. Minato cùng Tobirama cũng đứng về Hashirama sau lưng. Ngải cùng từ mộc nhân đỡ lấy bị con sen trị liệu thương thế Killer Bee cũng đứng tại Konoha đám người bên cạnh. Giờ khắc này Senju Hashirama không cần nói nhiều một chữ. Đệ nhất Hokage cái kia để cho người ta cam tâm tình nguyện vì hiệu lực phong thái. Xuất hiện lần nữa tại thế gian. Một bên Madara nhìn xem Hashirama. Không chịu thua cười cười. Một lần nữa đứng lên. Lớn tiếng nói ra. Uchiha tộc nhân ở đâu? Obito, Fugaku cùng Itachi. Đi tới phía sau hắn. Jin đỡ lấy lần nữa ngất đi Kusinai, nguyên bản đứng tại Hashirama bên này. Nàng do dự một chút, mắc cỡ đỏ mặt đem tự mình sư phó để nằm ngang trên mặt đất. Chạy tới Obito bên cạnh, Gamamaru vẫn như cũ ngồi tại cách đó không xa. Nhìn thấy tràng cảnh này, nhẹ giọng thở dài, cóc mộng, cũng có sai lầm thời điểm a. Chấm ngoặc kép, Hashirama nhìn Madara một chút. Cười gật gật đầu, lớn tiếng nói ra, hậu thế các ninja, mặc dù vừa mới bị tỉnh lại ta, còn không hoàn toàn rõ ràng giới ninja đến tột cùng tao ngộ như thế nào biến đổi. Nhưng là, vì chúng ta riêng phần mình thân nhân, đồng bạn, thôn, Hashirama to tiếng nói vang vọng kết thúc chi cốc chung quanh trong rừng rậm. Nguyên bản đang giao chiến ninja làng sương mù cùng Konoha Anbu nghe được thanh âm này. Nhao nhao dừng tay lại bên trong chiến đấu. Hashirama nhìn cách đó không xa lục đạo tiên nhân. Nói tiếp nói. Thời đại đã thay đổi. Đây không phải thuộc về ngài thời đại. Cũng không phải thuộc về chúng ta thời đại. Tương lai thuộc về những này còn sống đám người. Vì bọn hắn. Ta muốn đối địch với ngươi. Không bầu trời xa xăm bên trong. Một cái tiểu bạch điểm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Càng lúc càng lớn. Đây là một cái đất sét Asuka. Asuka trên lưng, Onoki, đất vàng cùng Akatsuki Yahiko. Konan phân lập hai bên. Đám người nghe được Hashirama. Phản ứng không đồng nhất. Mà lái Asuka thiếu niên Deidara. Thì không tim không phổi quay đầu nói với Onoki. Lão đầu tử, người ta không muốn mang ngươi chơi a. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu.